Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275. Ngươi làm sao ngăn cản ta? Ngươi còn nói ngươi không có loại kia biến thái mê. Thiên Tầm Tật lén lén lút lút địa từ mưu cái trong phòng lúc trốn ra. Vừa lúc bị Bỉ Bỉ Đông tóm gọn. Lần này, Bỉ Bỉ Đông có thể coi là có chứng cớ. Cái gì? Ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta làm sao không biết rõ? Thiên Tầm Tật bắt đầu giả bộ hồ đồ. Có muốn hay không ta vào xem bên trong là tình huống thế nào? Bỉ Bỉ Đông tự tiếu phi tiếu nhìn bên trong một chút. Bên trong là ai? Nàng cũng đoán được. Bỉ Bỉ Đông cũng không phải quá để ý. Dù sao, chỉ là một tù binh thôi. Không thể đối với nàng sản sinh uy hiếp gì. Bởi vì hiện tại Bỉ Bỉ Đông cùng A Ngân đã là ở một cái trận doanh. Cũng chính là tổ đội trở thành tỉ muội. Căn bản không sợ ngoại lai chi địch. Ho khan một cái khặc. Đông Nhi, ta thừa nhận, ta than bài, ta là, ta thèm, không thể làm gì bên dưới. Thiên Tầm Tật chỉ có thể gật gật đầu. Vào lúc này hắn cũng không xếp vào A, cũng trang bị không được nữa. Bên trong, Thiện Lương Thần Vương chính che kín chăn nằm đây. Hừ, trong nhà không muốn, một mực làm những này hoa lý hồ tiếu. Đến thời điểm hiểu được ngươi nếm mùi đau khổ. Bỉ Bỉ Đông bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Bởi vì nàng căn bản không quản được Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này a. Trong lòng cũng chỉ có thể oán giận hai câu. An tâm bảo bối, nam nhân của ngươi vô địch thiên hạ, chắc là không biết xảy ra vấn đề gì. Thiên Tầm Tật quay về Bỉ Bỉ Đông cười hì hì, ở trên vai thơm của nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Thiên Tầm Tật không dám nói chính mình toàn bộ vũ trụ vô địch. Nhưng ít ra ở nơi này nho nhỏ thế giới, đã vô địch rồi, hừ hừ. Bỉ Bỉ Đông cũng không hiểu nổi những người đàn ông này rốt cuộc là tâm tư gì. Rõ ràng trong nhà có như thế tướng mạo đẹp kiều thê. Coi như là tháng ngày lâu, có thể chính mình cũng không phải không đồng ý đổi lại trò gian đến. Còn có chính là, còn có nhiều như vậy biết gốc biết rễ hoa quý thiếu nữ không lựa chọn. Một mực muốn đi bên ngoài tìm, đúng là lý giải không được. Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đẫy đà mông mày tức giận địa đi làm chuyện. Thiên Tầm Tật nhìn trong phòng một chút, không khỏi nghĩ thầm, rõ ràng hừng hực cực kỳ. Một mực nhưng lấy cái tên là Lãnh Tuyết Sương, đúng là hiếm có. Thiên Tầm Tật thời điểm không biết, Thiện Lương Thần Vương đang vì thành thần trước, nhưng là bọn họ phương nào trong thế giới tiếng tăm lừng lẫy Băng Tuyết Tiên Tử. Chỉ là tháng ngày lâu, cho nên nói mới trở nên hơi trêu so với đã biến thành cái nhiệt tình ngự tỷ. Thiên Tầm Tật cũng là ở phế bỏ sức của chín châu hai hồ, cộng thêm thừa lúc vắng mà vào loại này cơ hội tốt mới dò thăm mỹ nhân sư phó tên. Nói thật, mặc dù nói tháng ngày trở nên càng ngày càng thú vị, có thể Thiên Tầm Tật nhưng trong lòng thì càng ngày càng trống vắng lên. Có một loại vô địch địa ưu tang. Quả thực, Thiên Tầm Tật là một không chịu được người cô quạnh. Hắn yêu thích hành trình. Hiện tại, một nhỏ yếu thần giới đã thỏa mãn không được cường đại Thiên Tầm Tật, đã không có tính khiêu chiến. Toàn bộ thần giới để Thiên Tầm Tật còn có một tí tẹo như thế hứng thú, khả năng cũng chính là còn sót lại cái kia hoàn mỹ nữ thần. Nữ thần a nữ thần, ta đến muốn kiểm tra kiểm tra, ngươi đến cùng có cỡ nào địa thần thánh cao thượng. Ở Thiên Tầm Tật trong mắt, sinh mệnh nữ thần là một chân chính thánh mẫu. Thiên Tầm Tật không đáng ghét thánh mẫu, trái lại rất tôn kính. Đương nhiên, thánh mẫu là thánh mẫu gái điếm là thánh mẫu gái điếm, không thể nói là một, cái này là không thể cùng cái khác đánh đồng với nhau. Nói thí dụ như Thiên Tầm Tật, hắn thích uống lục trà, cũng yêu thích lục trà gái điếm, thế nhưng Thiên Tầm Tật không nhất định yêu thích thánh mẫu gái điếm. cứ như vậy cái ý tứ, Thiên Tầm Tật hiểu rõ đến, sinh mệnh nữ thần đi tới thần giới sau khi, vì động viên thần giới, miễn gặp hủy diệt chấp pháp thần hãm hại, nàng chủ động tiếp cận hủy diệt chấp pháp thần, cuối cùng thậm chí vẫn cùng hủy diệt chấp pháp thần trở thành phu thê. Hiện tại, Thiên Tầm Tật muốn nhìn một chút, cái này nữ thần, nhiều năm như vậy sau khi, vì thần giới, có thể trả giá lớn đến mức nào? Sinh mệnh nữ thần gần nhất cũng là cùng mình chồng chờ ở nguyên thủy chi xâm bên trong. Bởi vì bọn họ, hiện tại không thể rời đi thần giới. Nói thật ra, mặc dù nói có A Ngân bên kia thiện duyên, có thể sinh mệnh nữ thần đối với Thiên Tầm Tật sẽ xử trí như thế nào vợ chồng bọn họ cũng là không. Hề chắc, hết cách rồi, phía trước nhiều như vậy ví dụ đặt tại nơi đó. Thiện Lương Thần Vương, Tu La Chủ Thần đều là cho Thiên Tầm Tật bọn họ ân huệ. Có thể kết quả đây, mà đang ở sinh mệnh nữ thần trong lòng xoắn suýt thời điểm. Thiên Tầm Tật phái người tới mời sinh mệnh nữ thần. Mời sinh mệnh nữ thần đi một chỗ trò chuyện, cũng chỉ mời sinh mệnh nữ thần một người. Hủy diệt chấp pháp thần bị không nhìn thẳng, truyền đạt tin tức người đem tin tức truyền đạt sau khi liền lựa chọn rời đi. Sinh mệnh, ngươi không thể đi, trời mới biết Thiên Tầm Tật tên kia rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Có phải hay không là nghĩ tách ra hai chúng ta từng cái đánh tan? Hủy diệt chấp pháp thần căn bản không yên tâm Thiên Tầm Tật cái kia lẫn vào cầu đơn độc tiếp kiến. Thê tử của chính mình, hắn lo lắng xảy ra một ít bất ngờ chuyện tình. Cho nên nói, hủy diệt chấp pháp thần cự tuyệt. Hắn hiện tại cũng định mang theo thê tử của chính mình. Mạnh mẽ xông ra trùng vây, rời đi thần giới. Không thể... Chúng ta cũng không biết Thiên Tầm Tật đến cùng sẽ đem thần giới như thế nào. Cho nên nói, ta muốn lưu lại nhìn. Hủy diệt, ngươi yên tâm đi, hẳn không phải là như vậy. Bởi vì Thiên Tầm Tật bên kia hiện tại nhiều như vậy thần vương cấp bậc sức chiến đấu. Muốn đối phó lời của chúng ta, căn bản không cần lớn như vậy phí hoảng hốt. Ngươi không muốn lo lắng ta. Kỳ thực, Thiên Tầm Tật không tìm ta. Ta cũng sẽ đi tìm hắn. Ta muốn khuyên bảo hắn khỏe mạnh thống trị thần giới. Sinh mệnh nữ thần cự tuyệt chồng mình đề nghị. Sinh mệnh nữ thần có rất cường ý thức trách nhiệm. Nàng đối với sinh mạng phi thường địa kính nể. Hiện tại, Thiên Tầm Tật thống trị thần giới đã trở thành chắc chắn. Không thể nghịch chuyển. Như vậy, nàng liền muốn tranh thủ Thiên Tầm Tật là một thánh minh một điểm người. Nếu như nói ai đối với thần giới nhất là để bụng. Như vậy, cũng chỉ có thể đủ là nàng. Ngươi, hủy diệt chấp pháp thần ở nhà hoàn toàn chính là nghe sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần quyết định, hắn thật sự là không cách nào thay đổi. Chỉ có thể ngầm đồng ý vợ mình rời đi. Thần vương, sinh mệnh nữ thần đi tới Thiên Tầm Tật chỗ ở thần giới đỉnh. Thiên Tầm Tật rất yêu thích đứng chỗ cao, bởi vì cái kia rất phù hợp hắn tình huống bây giờ. Sinh mệnh nữ thần vẫn tính thi đấu khách khí nhẹ giọng thay đổi câu. Nữ thần, người đã đến rồi, mời ngồi. Thiên Tầm Tật quay về sinh mệnh nữ thần cười cợt, ra hiệu nàng ngồi xuống. Thần vương tới tìm ta có chuyện gì không? Sinh mệnh nữ thần thẳng vào chủ đề. Nàng muốn xem trước một chút Thiên Tầm Tật tìm nàng tới làm cái gì. Biết sau khi, sau đó chính mình sẽ cùng Thiên Tầm Tật khỏe mạnh tâm sự. Ta nghĩ, hủy diệt thần giới, Thiên Tầm Tật cũng tìm địa phương ngồi xong. Sau đó, nhìn chằm chằm sinh mệnh nữ thần, rất là nghiêm túc mở miệng. Sinh mệnh nữ thần lúc này sửng sốt biết. Sau đó đối với Thiên Tầm Tật nói, thần vương. Ngươi, nói cái gì? Sinh mệnh nữ thần cảm giác mình thật giống nghe lầm. Ta nói, ta nghĩ, hủy diệt thần giới, Thiên Tầm Tật lại một lần nữa long trọng cường điệu điểm này. Sinh mệnh nữ thần lập tức liền sốt sáng lên, vội vã dò hỏi, ngươi tại sao phải làm như thế? Ngươi không phải muốn thống trị thần giới sao? tại sao lại muốn hủy diệt hắn? Đây là sinh mệnh nữ thần chỗ khó hiểu nhất. Ta vô địch, ta nghĩ như thế nào được cái đó? Cần ngươi tới quản sao? Thiên Tầm Tật rất là bá đạo địa từ chối nói. Điều này làm cho sinh mệnh nữ thần có chút nóng nảy. Nàng cảm thấy Thiên Tầm Tật hiện tại không thuần thục, rất ngây thơ. Vào lúc này không thể cùng hắn vọt lên đến, phải cố gắng nói. Sinh mệnh nữ thần vội vã lấy ra hàng xóm đại tỷ tỷ thái độ. Ôn nhu nói, tại sao vậy chứ? Ngươi có thể cùng ta nói à? Thần giới là chúng ta các thần nhà. Ngươi đang ở đây dạy ta làm chuyện. Không có chờ sinh mệnh nữ thần nói xong, Thiên Tầm Tật liền bá đạo cắt đứt nàng. Sinh mệnh nữ thần rất là oan ức. Nàng nào có, ta hiện tại trước hết hủy diệt nguyên thủy chi xâm. Thiên Tầm Tật lấy ra thần giới đầu mối, tìm đúng nguyên thủy chi xâm vị trí. Lúc này tiến hành rồi một phen thao tác. Không được, sinh mệnh nữ thần lần này triệt để mà hoảng rồi. Nguyên thủy chi xâm nhưng là nhà của nàng a. Nàng làm sao có khả năng trơ mắt mà nhìn chuyện như vậy phát sinh? Không muốn, ta muốn làm chuyện gì? Ngươi lấy cái gì đến ngăn cản? Sinh mệnh nữ thần kêu gào sau khi Thiên Tầm Tật cũng đình chỉ trong tay thao tác, đắc ý nhìn sinh mệnh nữ thần. Này ngược lại là đem sinh mệnh nữ thần cho hỏi ở. Đúng đấy, nàng lấy cái gì đến ngăn cản Thiên Tầm Tật a? Ngươi là không phải nghĩ như lúc trước động viên hủy diệt chấp pháp thần như vậy đến động viên ta? Ngay ở sinh mệnh nữ thần mờ mịt thất thố thời điểm, Thiên Tầm Tật cho ra cái làm cho nàng sắp quên được đề nghị. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.